Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 541, Tang Thi Vương VS Mảnh Mai nữ chủ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm Tô Yên nâng tay lên, họng súng đen như mực đã nhắm ngay tên đàn ông kia. Diệp Lương duỗi tay, ngăn cản. Tô Yên, bình tĩnh một chút. Tô Yên chớp chớp mắt. Tôi rất bình tĩnh, không giết hắn, hắn sẽ trả thù tôi, giải quyết sạch sẽ mới không có nỗi lo về sau, không phải sao? Diệp Lương nghe xong, sửng sốt một chút, dương mắt nhìn Tô Yên, ánh mắt có chút phức tạp. Kỳ thật cô tán thành lý luận của Tô Yên, bởi vì trước khi Mạt Thế tiến đến, đây cũng là phong cách hành sự của Diệp Lương. Nhưng mà hiện tại, không được, cô không chỉ là Diệp Lương, mà còn là người dẫn đầu. Cần phải lấy đại cục làm trọng, Diệp Lương chán hỏng súng kia, người phụ nữ trung niên vẫn tiếp tục quỳ trên đất gào khóc. Chà nó ơi, anh mệnh thật khổ a, chẳng những có người hắt bát nước bẩn vào còn muốn giết anh, một nhà ba người chúng ta sao lại khổ như thế a, còn không bằng, lúc trước sớm để Tang Thi ăn luôn. Ô ô ô, sau đó là từng đợt tiếng khóc, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai. Một cô gái vẫn luôn đứng trong phòng, tư thái đĩnh bạt cũng mặc áo ngụy trang. Cô xoa xoa lỗ tai, nhíu mày, đi đến trước mặt người phụ nữ kia. Đánh một kích vào bả vai bà ta. Chấm, ầm, người phụ nữ kia trước mắt tối sầm, ngã xuống. Thạch Đản sợ tới mức trợn trừng mắt, cậu Triệu Linh, cậu đang làm cái gì? Triệu Linh khẩu khí thản nhiên, quá ổn, như thế mới an tĩnh chút, nói xong, lại từng bước một đi trở về vị trí của mình. Toàn bộ trong phòng đều an tĩnh xuống, nửa ngày sau, Diệp Lương ra tiếng, hắn nếu lại khi dễ cô tôi thay cô giết hắn. Nhưng mà buổi tối hôm nay, hắn không thể chết được. Tô Yên nghe Diệp Lương đưa ra điều kiện, suy nghĩ trong chốc lát. Cô buông súng lục xuống. Được, mà một bên Tần Cầm lại nhíu mày. Diệp Lương, cậu như vậy có phải quá bất công hay không? Diệp Lương trên mặt không có biến hóa gì. Nói, không, lạnh nhạt một chữ, ngăn chặn miệng Tần Cầm. Tần Cầm nhìn về phía Tô Yên, nguyên bản ác ý được che giấu rất tốt. Khi nghe thấy Diệp Lương trả lời, trong nháy mắt áp chế không được biểu lộ rõ ràng ở trên mặt. Tô Yên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Cầm. Đôi mắt phi thường bình tĩnh, cô thình lình nhìn chăm chú làm Tần Cầm không có chuẩn bị chút nào. Thế cho nên ác ý không kịp thu lại, lại muốn mỉm cười, vậy nên nhìn qua có vẻ dữ tợn quái dị. Bên cạnh Diệp Lương ra tiếng, cẩu đản, bao tử, nâng ra ngoài đi cầm máu băng bó. Những người khác trở về ngủ, sáng mai khởi hành rời khỏi nơi này. Vâng, vâng, đại khái là rèn luyện ở trong quân đội đã lâu. Ở trong mắt những người này, Diệp Lương là lão đại, là thủ trưởng, cần phải phục tùng vô điều kiện, có thể đem mệnh giao cho cô. Có lẽ cũng chính là bởi vì trên người có quá nhiều người giao phó hy vọng, cho nên Diệp Lương không thể là chính mình. Cho nên khi cô nghe thấy Tô Yên nói ra những lời kia, liền cảm thấy nội tâm chấn động. Tô Yên cúi đầu thu súng lại, sau đó xoay người đi vào trong phòng. Mệt mỏi, trải qua chuyện nổ súng vừa rồi, phòng chừng người trong phòng cũng sẽ không tìm cô gây phiền toái. Buổi tối hôm nay, có thể ngủ một giấc ngon rồi. Mà một bên khác Tang Thi Tô đừng rời đi, dù tẩu ở chỗ cách nhà gỗ nhỏ không xa, từ trong túi móc ra kẹo viên mềm mềm trắng trắng, đây là Tô Yên đã lột sẵn rồi nhét vào trong túi hắn. Ăn một cái tinh tế nhấm nuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước sau đều ăn ngon như vậy, chỉ là lúc này lại không vui sướng bằng lúc trước. Bởi vì trong đầu tất cả đều là bộ dáng Tô Yên mặt đỏ hồng. Thân thể của cô thực ấm cũng thực mềm, hắn muốn ôm cô, hờ hờ, hôm nay ắt chuyện muộn quá, mọi người ngủ ngon mơ đẹp nha. LT, ba cách chương.